Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có đủ loại đồ chơi, toàn là những thứ có số lượng hạn chế. Tiểu Lãng lúc này muốn ngủ trưa, Mạnh Hạ ngồi ở đầu giường một giây cũng không rời mắt khỏi nhóc con. Người nhìn con như vậy, con sẽ không ngủ được, nhóc tay nhàn nhạt nói ra. Tiểu Ất bật cười ngắm nhìn gương mặt của nhóc, thật sự là một ông cụ non. Mới có 5 tuổi là nha, mà như một người lớn rồi. Kể chuyện cổ tích cho con được không? Mạnh Hạ trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cổ tích. Công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, công chúa Đậu Phụ. Nhưng hình như những câu chuyện này không thích hợp. Xin đi nghĩ lại, cuối cùng cô chọn chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Mạnh Hạ tự hồ có chút khẩn trương hồi hộp, thỉnh thoảng hơi ngập ngừng. Và đến cuối cùng nhóc con này lại không ngủ được, than nhẹ một tiếng rồi bình luận. Mặc dù người đã kể thiếu một chút, nhưng mà giọng của người rất êm tai, buổi trưa an lành. Cái cảm của Tiểu Ất đều muốn rớt xuống. Cô ấy nhịn không được mà chực lưỡi, không có nhận nhầm đứa nhỏ này đấy chứ. Cái môi của Mạnh Hạ phát khô, ngồi ở đó không nhúc nhích, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Tiểu Lãng. Cô sững sờ nói ra, Ất Ất, tôi không phải đang nằm mơ phải không? Cảm giác mừng rỡ vì mất rồi mà lại tìm về được, khiến cho cô không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Bàn tay vuốt lên cánh tay của con, ở đó để lại chằng chịt dấu kim tiêm. Tôi còn nhỏ như thế mà đã phải trải qua nhiều đau đớn như vậy, con của cô sống thật quá khổ. Cô cúi người xuống, tay lên trán của đứa nhỏ, và lên đó một nụ hôn. Ai cũng không để ý rằng khóe miệng của Tiểu Lãng đã khẽ cong lên một nét vui vẻ. Con của mẹ, cuối cùng con đã trở về, cô thì thầm nói ra. Tiểu Ất rót một ly nước đưa cho cô. Được rồi, nhóc con đã đi ngủ, thấy môi cậu đã khô, uống miếng nước đi. Tớ sợ nhắm mắt một cái, thằng bé lại bị người ta mang đi. Mạnh Hạ vẫn luôn cảm thấy đây không phải là thực tế. Thật sự là con của cô đây sao? Yên tâm, Tiểu Ất dùng sức nắm chặt lấy tay của cô. Tiểu Lãng sống như cậu, buổi sáng đẹp mắt như thế, tương lai sợ là chi hoa gẹo nguyệt nhiều lắm đây. Mạnh Hạ khẽ bật cười, xoa xoa nhẹ nhàng đứa bé. Đầu tóc của nó cắt rất ngắn, ở bên thái dương cũng có vết kim. Mạnh Hạ nhìn thấy là cảm thấy trong lòng đau nhói một hồi. Sẽ không có chuyện gì đâu, đứa bé này phúc lớn mạng lớn, năm đó cũng có thể gắng gượng vượt qua mà. Còn sợ những thứ nhỏ nhặt này sao? Tiểu Ất trấn an nói ra. Mạnh Hạ thở dài thật sâu, cô hiện tại thật sự không còn mong gì hơn nữa. Mạnh Tiều và vợ chồng Trần Phong để cửa đi vào. Bà xã của Trần Phong tiến lên ngắm nhìn đứa nhỏ, khẽ cười nói ra. Đúng là gặp được mẹ ruột có khác, đứa nhỏ này chưa có ngày nào ngủ chưa được nhanh như vậy. Mạnh Hạ nhìn vào cô ấy nhất thời có chút lo lắng. Cảm ơn hai người. Trần phu nhân kéo tay cô qua. Tiểu Hạ, vợ chúng tôi cũng không cần khách khí. Em cứ xem Trần Phong giống như Mạnh Tiêu, về sau em gọi tôi là chị dâu. Mà dù sức khỏe của Tiêu Lãng không được tốt, nhưng mà đứa nhỏ này đặc biệt thông minh. Thằng bé đã phải chịu rất nhiều đau đớn phải không? Mạnh Hạ nhẹ giọng hỏi ra. Trong phòng bệnh nhất thời lâm vào trầm mặc. Vợ chồng Trần Phong thoáng nhìn qua, Trần phu nhân hướng về phía Tiểu Ất gật gật đầu ra hiệu. Cô ấy liền hiểu nên đứng dậy, nhưng không ra lại cho huynh muội Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu từ từ đi đến, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Tiểu Lãng. Đứa nhỏ này khi ngủ say lại có khí chất như Tiểu Hạ. Lúc còn tỉnh dậy, ánh mắt kia quả thực là cùng một đôi mắt của Từ Dịch Phong khắc xuống. Rèm cửa sổ trong phòng được kéo lại vô cùng kín đáo, ở bên trong là một vẻ tĩnh lặng vô biên vô hạn. Mạnh Tiêu nhẹ nhàng ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt đen láy, khóe miệng cong lên. Thằng bé lúc mới được hạ sinh, chỉ lớn bằng chừng này, ngủ trong hộp giữ nhiệt, y như con mèo con. Tất cả các bác sĩ đều nói hy vọng sống sót của nó rất mong manh, nhưng tiểu gia hỏa này vẫn chống cự cho bằng được. Anh cũng lo lắng đứa nhỏ không sống nổi, hơn nữa khi đó cuộc sống của em lại bết bát như thế. Anh liền nhẫn tâm đem con sao cho vợ chồng Trần Phong, thay mặt người giúp. Mạnh Tiêu lúc ấy cũng là bởi vì sợ hãi, nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh hấp hối, hơn nữa thời gian sống của Mạnh Mẫu lại không còn nhiều nữa. Trong suốt những ngày đã sống của Mạnh Tiêu, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống và hốt hoảng, cả người đã sụp đổ. Nếu được con đã không còn hy vọng sống nữa, thay vì để cho cô và nó chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi rồi lưu luyến không nguôi, chỉ bằng lúc đó hãy cắt đứt dứt khoát. Quyết định kia của anh từ đó đến nay, trong lòng đối với đứa bé này vẫn mang theo áy náy. Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái. Anh sợ Tiểu Lãng sống không nổi, cho nên... Giọng nói của cô hơi run run. Cho nên sau đó anh đem Nhạc Nhạc đến, là muốn cho em một lý do để sống, là muốn gửi gắm ký thác Nhạc Nhạc cho em sao? Như mưa rơi trong sương mù, Mạnh Hạ nhất thời cảm thấy trong mắt mình đã thấm ướt. Mạnh Tiều vì cô đã làm nhiều như vậy, nhưng lại không hề nói ra. Cô nhắm mắt lại đón lấy ánh mắt của anh, nơi đó đã chịu đủ mọi tang thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net